Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 456. Động tĩnh. Thông báo xuống. Tăng nhanh cùng các đại Cinemax hiệp đàm tốc độ. Toàn tức rạp chiếu phim cải tạo hạng mục mau chóng thực thi. Tranh thủ ở bộ thứ nhất toàn tức điện ảnh chiếu phim trước. Nhường toàn tức Cinemax bao trùm chỉ ít 3/10 rạp chiếu phim. Lý Lăng Phong lui ra toàn tức hội nghị, liền cùng bên cạnh trợ lý nói rằng. Một bên khác, Chu Lị cũng truyền đạt mở rộng mệnh lệnh. Phạm vi toàn quốc bên trong, tăng cường 150 nhà tuyến dưới cửa hàng trải nghiệm. Nhường bộ thị trường người, ở các đại 1-2 giây thành thị, tìm kiếm thích hợp địa chỉ. Đem người chảy số liệu cùng tiêu phí năng lực số liệu. Địa điểm cùng hoàn cảnh số liệu ước định báo cáo giao cho ta. Trong một tuần lễ, đem chúng ta quan sát, có đầu tư hợp tác tiềm lực công ty, bày ra tỉ mỉ hợp tác hoặc là đầu tư kế hoạch. Mỗi người phụ trách một công ty ước định. Trong một tuần lễ, đem ước định báo cáo giao cho ta. Lão là trưởng quản ngành đầu tư cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ngành đầu tư người chỉ có 20 mấy người. Nhưng mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta là kỹ thuật bộ ngành. Không có cách nào nói mở rộng liền mở rộng. Lâm Chí Viễn cùng Lâm Thư đi tới phòng nghiên cứu trên. Đường, mở miệng nói rằng, chúng ta có hạt tâm kỹ thuật. Mở rộng sự tình, có người sẽ phụ trách. Chúng ta nhường ngành đầu tư hỗ trợ. Ước định ô tô sản xuất nhà xưởng thu mua công việc. Chúng ta khởi động thứ 4 vòng lái tự động đường thử. Đem lái tự động ô tô nhất phát triển mới báo cáo đưa trước đi. Lái tự động thị trường cùng ô tô thị trường. Công ty liền sẽ phái người khai thác. Lâm Thư nói rằng, ngày xưa thẹn thùng ngây ngô biến mất. Bây giờ đã là một cái tự tin nữ hài. Bọn họ lãnh đạo bộ ngành. Là hành quân kiến tập đoàn trẻ trung nhất bộ ngành. Phụ trách lái tự động cùng trí tuệ nhân tạo cộng hạng mục. Phần lớn đều là nhân viên nghiên cứu. Bình quân tuổi tác không vượt qua 30 tuổi. Nhưng mỗi một cái đều có chính mình kỹ năng. Còn có sinh động tư duy cùng sức sáng tạo. Quản lý kinh nghiệm sự tình. Bọn họ không am hiểu. Chỉ cần đem thành quả nghiên cứu giao cho công ty. Tới cửa sẽ có người chuyên biệt khai thác tương ứng thị trường. Nhược Hy, người đi thông báo. Một tuần bên trong, nhường chế tác đoàn đội lấy ra con kiến công viên giai đoạn thứ 2 mở rộng kế hoạch. Hội nghị kết thúc, Lý Danny lấy kính mắt xuống. Đối với bên cạnh Lý Nhược Hy mở miệng. Được rồi, Lý Nhược Hy không dám thất lễ. Cởi kính mắt, rời đi phòng họp. Bây giờ con kiến công viên công ty mới vừa thành lập không lâu. Có La Thị gia tộc. Trường Long tập đoàn cùng chim cánh cụt công ty ba nhà tập đoàn tài nguyên cùng nhân mạch. Lại có toàn tức công viên kế hoạch cùng toàn tức projector lũng đoạn ưu thế. Ở chủ đề công viên cùng du lịch bản khối. Nắm giữ to lớn tiềm lực. Còn kiến công viên công ty. Nắm giữ so với những công ty khác nghiệp vụ càng nhanh hơn mở rộng năng lực. Đặc biệt thế giới giải trí điện ảnh bản khối. Có thể trong thời gian ngắn hình thành sức ảnh hưởng. Còn có công viên trò chơi chủ đề công viên cùng du lịch trấn nhỏ. Hội nghị kết thúc, hành quân kiến tập đoàn lại như một cái khổng lồ động cơ. Bắt đầu cao tốc vận chuyển, hành quân kiến tập đoàn nhân viên, phảng phất xâm lược trước hành quân kiến sao. Dị thường sinh động, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở rộng chính mình lãnh địa. Lớn như vậy động tác, tự nhiên giấu không một chút quan tâm hành quân kiến công ty người. Không biết khi nào thì bắt đầu. Hành quân kiến tập đoàn hoàn toàn thay đổi vốn có phong cách. Liên tiếp gây ra động tĩnh lớn. Tổng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Disney tổng bộ phòng họp. Bầu không khí ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thủ tọa Bob Iger mặt ủ mày trao. Còn kiến công viên là hắn tiền nhiệm tới nay. Tao ngộ to lớn nhất khiêu chiến. Mới vừa thành lập không lâu. Liền cho hắn đủ lớn áp lực. Cái này đối thủ cạnh tranh, vừa sinh ra liền tập trung ưu thế lớn nhất, cùng chim cánh cụt hợp tác, dẫn vào chim cánh cụt tập đoàn đại IP tài nguyên. Sốt dẻo nhất trò chơi IP, còn có hoa hạ bên trong hấp dẫn hoạt hình IP. Đầu tư toàn tức điện ảnh chế tác, hoạt hình, trò chơi, tiến quân giải trí cùng mạng lưới truyền thông. Còn có La Thị gia tộc hơn trăm năm tích lũy giao thiệp cùng tài nguyên. Trường Long tập đoàn công viên trò chơi quản lý kinh nghiệm. Quan trọng nhất chính là có lũng đoạn toàn tức projector, cái này tương lai thế giới khoa học kỹ thuật trời ưu thế lớn. Mỗi cái nghiệp vụ xung đột, nhường con kiến công viên thành vì là số một của bọn họ đối thủ cạnh tranh. Một khi con kiến công viên thành hình, dựa vào tràn ngập thần kỳ trí tưởng tượng toàn tức công viên trò chơi, sẽ trở thành con cái chơi trò chơi du lịch lựa chọn hàng đầu sân bãi. Đối với công ty bọn họ nghiệp vụ đả kích, chính là trước nay chưa từng có khủng bố. Các vị, con kiến công viên sự tình, các vị thấy thế nào? Ếch mở miệng, trên sân những đồng nghiệp khác đều đang suy tư. Con kiến công viên vừa thành lập, ảnh hưởng còn chưa xuất hiện. Một khi toàn tức đẩy ra, chính là nguy cơ đến khúc nhạc dạo. Một mực bọn họ nắm con kiến công viên không có cách nào. Do hành quân kiến tập đoàn đi đầu. Bốn nhà có đại năng lượng tập đoàn hợp tác thành lập công ty. Vẫn là ở hoa hạ bên trong. Bọn họ căn bản là không có cách đối phó. Thu mua cũng không thể. Mấy công ty không thiếu tiền. Bọn họ có thể thu mua nước Mỹ các công ty lớn tiến hành chỉnh hợp. Nhưng con kiến công viên công ty bọn họ thu mua không được. Toàn tức thế giới cái này khái niệm. Giá trị vô hạn. Lại thêm vào chim cánh của tập đoàn trong tay có nắm đại IP. Nhường con kiến công viên ôm có vô hạn khả năng. Thấy không một người nói chuyện. Ếch đưa mắt tìm đến phía tay trái người thứ nhất nam nhân. Những người khác đều nhìn về phía hắn. Hy vọng nghe một chút hắn ý kiến. Thomas O. Stark bất đắc dĩ gõ gõ bàn. Hắn hiện tại Thomas O. Stark là chủ đề công viên cùng nghỉ phép khu chủ tịch. Trưởng quản công ty ở toàn cầu nghỉ phép cùng khách du lịch vụ. Ở Disney xây dựng thêm trưởng thành then chốt thời kỳ. Hắn dẫn dắt công ty thu mua ABC, Pixar cùng Marvel giải trí các loại. Có thể nói là hết sức quan trọng một thành viên. Rất rõ ràng, con kiến công viên cùng nghiệp vụ của chúng ta gặp nhau rất lớn. Là một cái tiềm lực to lớn đối thủ cạnh tranh. Con kiến công viên toàn tức chủ đề công viên một khi thành công kiến thiết. Chúng ta chủ đề công viên sẽ không còn là chơi trò chơi du lịch thứ nhất lựa chọn. Mất đi to lớn nhất chủ đề công viên du lịch nghiệp vụ. Đối với công ty của chúng ta đả kích sẽ phi thường nặng. Có thể chúng ta có đại IP, nhưng con kiến công viên dắt tay chim cánh cụt tập đoàn. Có sốt dẻo nhất trò chơi IP, còn có văn học, hoạt hình cùng phim truyền hình đại IP. Con kiến công viên sử dụng toàn tức hình chiếu. Có thể bất cứ lúc nào đắp nặn rất sống động IP nhân vật. Chúng ta có, bọn họ cũng có, bọn họ có, chúng ta không có. Đây là bọn hắn đối với chúng ta ưu thế. Tuy rằng chúng ta bây giờ nhìn lên rất mạnh mẽ. Tất cả mọi người ý thức được nguy cơ. Trong lòng nặng nề lên. Con kiến công viên bây giờ nhìn lên nhỏ yếu. Nhưng dựa lưng hành quân kiến tập đoàn. Có lũng đoạn toàn tức projector ưu thế. Tiềm lực đủ lớn, Thomas O. Stark cũng không có dừng lại. Tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, hiện tại ZF còn đối với hành quân kiến tập đoàn trừng phạt. Chúng ta là bọn họ con kiến công viên hạng mục to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bọn họ không thể đem loại cỡ lớn toàn tức projector bán cho chúng ta kiến thiết chủ đề công viên. Vào cỗ hợp tác là biện pháp tốt nhất. Một vị khác mang kính mắt. Có đầu hơi hói phát nam nhân nói, hắn chính là Roller, Disney thủ tịch tài vụ quan cùng cao cấp chấp hành tổng giám đốc. Hành quân kiến tập đoàn sẽ cho chúng ta vào cỗ. Chúng ta lấy cái gì vào cỗ? Tiền, bọn họ thiếu tiền. Hoa hạ 10 ngân hàng lớn có thể là phi thường tình nguyện đem tiền mượn cho bọn họ. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu loại kia, hoặc là IP vào cỗ, cho bọn họ IP sau. Chúng ta còn có bất kỳ ưu thế nào? Thomas O. Stark hỏi. Liên tiếp vấn đề. Nhường hội nghị tràng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Lấy cái gì vào cỗ? Sân chơi tài nguyên. Trường Long tập đoàn đã có. IP tài nguyên. Chim cánh cụt công ty có rất nhiều. Quốc tế thác trương tài nguyên. La Thị gia tộc trăm năm qua tích lũy giao thiệp cũng đầy đủ. Bốn tập đoàn lớn cũng không thiếu tiền. Bọn họ đi vào phân cổ phần. khẳng định là từ hành quân kiến tập đoàn trong tay phân. Hành quân kiến tập đoàn cho bọn họ khả năng không lớn. Cùng con kiến công viên đối kháng chính diện, chúng ta cũng không có kết quả tốt. Hợp tác khẳng định là cần. Dù sao cũng hơn một mất một còn đối kháng tiền lời cao. Tỷ như toàn tức kỹ thuật thêm vào Marvel IP điện ảnh. Chỉ ít ở điện ảnh phương diện, chúng ta còn có rất ưu thế lớn. Toàn tức kỹ thuật thành thục. Toàn tức điện ảnh là cái kế tiếp điện ảnh lĩnh vực. Thomas O. Stark nói rằng, ZF trừng phạt hành quân kiến tập đoàn. Không cho bọn họ sản phẩm tiến vào nước Mỹ thị trường. Toàn tức projector không ở chúng ta nơi này bán ra. Dạp chiếu phim không cách nào cải tạo thành toàn tức dạp chiếu phim. Roller mở miệng bổ sung. Hội nghị bầu không khí trở nên uất ức. Lần thứ nhất cảm giác, cái kia chết tiệt trừng phạt có bao nhiêu khó chịu. Có khả năng hay không thông qua nhân mạch cho ZF quan chức du thuyết. Nhường bọn họ buông ra đối với hành quân kiến tập đoàn bộ phận trừng phạt. Đổi lấy hành quân kiến hữu nghị. Có lẽ chúng ta có thể ở một số lĩnh vực cùng bọn họ đạt đến hợp tác. Toàn tức hình chiếu thị trường trống rỗng. Không có xúc phạm tới tập đoàn tài chính lớn lợi ích. Chúng ta có thể từ cái này trống không thị trường phân đến một điểm chỗ tốt. Chỉ ít thu được toàn tức projector đến quay chụp điện ảnh. Chế tạo chúng ta toàn tức rạp chiếu phim. Mặt sau tập đoàn tài chính khẳng định rất tình nguyện. X mở miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra. Trên sân hết thảy người ánh mắt sáng choang. Cho bọn họ quyên một ít tranh cử tài chính là được. Roller nhẹ nhàng cười lên. La thị gia tộc. Alexandros nghe được hành quân kiến tập đoàn đột nhiên dị thường sinh động tin tức. Sắc mặt hơi kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Trần Mặc cũng không phải loại kia kiêu căng người. Đột nhiên thay đổi phong cách sau lưng. Khẳng định là có nguyên nhân vì là có chuyện gì kích thích đến hắn. Thiếu gia, sao biển công ty có thu mua chữa bệnh dụng cụ công ty Thác Trương kế hoạch? Còn kiến công viên công ty cho chúng ta biết. Hy vọng chúng ta lập ra châu Âu khu vực con kiến công viên tuyển chọn cùng ước định kế hoạch. 1. Tên tư nhân thư ký tiến vào văn phòng. Mở miệng nói rằng, tốt, nhường đầu tư đoàn đội tuyển chọn địa chỉ. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Alexandros không chút do dự nói rằng, cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác, nhường La thị gia tộc được lợi to lớn. Ở châu Âu khu vực lần thứ hai thanh danh vang dội. Hắn ở La thị gia tộc trưởng môn nhân vị trí đã ngồi vững vàng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian tiếp tục phát triển, gia tộc của bọn họ nhất định có thể lần thứ hai quật khởi. Trở thành toàn cầu tính tập đoàn tài chính gia tộc, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hành quân kiến tập đoàn khí thế ngất trời động tác, nhường khắp nơi bắt đầu điều chỉnh công ty mình phát triển kế hoạch. Trừ con kiến công viên có động tĩnh lớn tin tức, cái khác lĩnh vực. Người trong nghề đã sớm thu được tiếng gió thổi. Một ít công ty bắt đầu chủ động tới cửa. Tìm kiếm cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác. Hành quân kiến mãnh liệt xâm lược tính. Nhường không ít người mặt ủ mày trao. Cũng làm cho hợp tác đồng bọn tươi cười rạng rỡ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.